Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Mạnh Kiến Bình đã không còn là kẻ săn mồi như trong đoạn băng nữ ấn bỗng trở thành Dung Dung. Kẻ đáng thương bị áp bức, bị săn đuổi, bị dồn đến bờ vực sống chết, hắn không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Cơn hoảng loạn tột độ khiến hắn hét lên điên cuồng. Cứu mạng, giết người rồi. Lý Thúy Hoa lao tới, định bịt chặt miệng hắn. Bà phải trả thù, bà phải thay Dung Dung đòi lại công bằng. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, con người ta lại có thể bùng lên sức mạnh không ngờ. Mạnh Kiến Bình nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương trên vai, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của bà. Hắn lồm cồm bò dậy, không chút do dự lao thẳng về phía cửa, cố gắng mở nó để thoát thân. Tuy nhiên, khi vừa chạm tay vào nắm cửa, một cảm giác lạnh buốt bỗng siết chặt chân hắn. Hắn cứng đờ, cả cơ thể run lên bần bật. Ai đang giữ chân hắn? Trong phòng này ngoài hắn và Lý Thúy Hoa ra, đâu còn ai khác. Ý nghĩ ấy khiến hắn hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nước tiểu theo bản năng trào ra, thấm ướt cả ống quần. Lý Thúy Hoa không nhận ra sự sợ hãi tột độ của Mạnh Kiến Bình. Trong mắt bà, hắn đang cố chạy thoát, nhưng không hiểu sao lại đột ngột dừng lại giữa chừng. Bà không thể để hắn có cơ hội sống sót. Không chần chừ, Lý Thúy Hoa vơ lấy một vật gần đó, nhắm thẳng vào gáy Mạnh Kiến Bình rồi ném mạnh. Rầm, tiếng va đập vang lên chát chúa. Một chiếc gạt tàn thuốc bằng sứ đập thẳng vào sau đầu hắn. Chiếc gạt tàn rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Lý Thúy Hoa. Bà cúi xuống nhìn, trên bề mặt sứ trắng loang lổ một vệt máu đỏ tươi. Cơ thể Mạnh Kiến Bình khẽ run lên, sau đó đổ sập xuống sàn. Vết thương trên vai bị cả cơ thể đè lên, máu bắt đầu chảy thành dòng, thấm vào từng kẽ gỗ trên sàn nhà. Chỉ trong nháy mắt, sàn gỗ đã bị nhuộm đỏ. Lý Thúy Hoa vốn đã chuẩn bị tinh thần giết người, nhưng khi nhìn thấy máu tuôn xối xả trên sàn, hơi thở của bà vẫn bất giác chững lại. Còn người bà co rút mạnh, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. Bà nuốt khan, giọng khẽ khàng, Mạnh Kiến Bình, không có hồi đáp, chỉ có dòng máu chậm rãi lan rộng, thấm ướt cả bộ quần áo ngủ lẫn áo khoác của hắn. Lý Thúy Hoa siết chặt nắm tay, vừa gọi tên hắn vừa tiến từng bước lại gần. Một bước, hai bước, ngay khi bà cúi xuống kiểm tra, Mạnh Kiến Bình đột nhiên trở mình, khó nhọc cất giọng cầu cứu, yếu ớt như sắp tắt thở. Cứu, cứu với, đôi mắt Lý Thúy Hoa lóe lên tia căm hận. Bà ngồi xổm xuống, cắn chặt răng, nắm chặt chuôi dao đang cắm trên vai hắn. Rồi, phụt. Bà rút mạnh con dao ra, máu từ vết thương lập tức phun ra, bắn lên mặt bà. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Bà đưa tay chạm vào má mình, rồi nâng tay lên người. Thối rữa, ngay cả máu của hắn cũng mang theo mùi hôi thối như thể đã mục nát từ trong xương tủy. Dưới đất, Mạnh Kiến Bình co giật dữ dội, cơn đau khi lưỡi dao bị rút ra giúp hắn hồi tỉnh lại đôi chút. Nhưng vết thương ở sau gáy quá nghiêm trọng, hắn không thể cử động được nữa. Chỉ có thể khó nhọc quay đầu nhìn bà bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng. Trên gương mặt hắn, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, bộ dạng chẳng còn chút gì của kẻ từng ngang tàng, dâm loạn. Chỉ còn lại sự yếu ớt và hoảng sợ tột cùng, đôi môi run rẩy, hắn cố gắng thều thào. Bà, tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, nhưng Lý Thúy Hoa chỉ cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Hắn nghĩ bà sẽ tha cho hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Thúy Hoa lạnh lẽo, dán chặt vào Mạnh Kiến Bình, giọng nói khàn khàn đầy căm hận. Dung Dung của tao cũng đã cầu xin mày như vậy, mày có tha cho con bé không? Bà ta không hề dao động, hai tay siết chặt cán dao, lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào tim Mạnh Kiến Bình mà đâm xuống. Cổ họng ông ta chỉ phát ra được mấy tiếng, yếu ớt, hơi thở gấp gáp. Sợ hãi đến mức nước tiểu tràn ra dưới người. Lúc đối diện với cái chết, ngay cả kẻ ác cũng trở nên đáng thương. Huống hồ Mạnh Kiến Bình vốn là loại người hèn nhát. Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp xuyên qua da thịt, một tiếng động vang lên ngoài cửa. Tay Lý Thúy Hoa run lên, bà ta theo phản xạ mở mắt nhìn về phía cửa. Một bóng người cao gầy đứng trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Kỳ Hòa lạnh lẽo, hờ hững nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô, Kỳ. Lý Thúy Hoa không tin nổi vào mắt mình, cả người cứng đờ. Không biết từ lúc nào, bà ta đã buông dao, để nó rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng. Mạnh Kiến Bình cũng giật mình quay đầu nhìn về phía cửa. Dù đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Hòa, ông ta như thấy thiên thần cứu rỗi. Cô Kỳ, mau cứu tôi, bà điên này muốn giết tôi. Nhưng Kỳ Hòa không hề để tâm đến ông ta. Cô bước qua Mạnh Kiến Bình như thể bước qua một đống rác thối. Đứng trước mặt Lý Thúy Hoa, giọng cô trầm thấp, chậm rãi. Đâm dao xuống như vậy, bà có biết hậu quả sẽ ra sao không? Ngữ khí của cô không có chút nào giống như đang ngăn cản, mà giống như một lời cảnh báo lạnh nhạt. Lý Thúy Hoa run rẩy, hai chân gần như không đứng vững. Bà ta đã xác định từ đầu, chỉ cần giết được Mạnh Kiến Bình, bà ta có chết cũng không hối tiếc. Bà ta không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ vì sợ có người đến ngăn cản, lại một lần nữa để con quỷ này thoát tội. Đây là điều cuối cùng bà ta có thể làm cho Dung Dung. Bà ta khô khốc mở miệng, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng. Cho dù có hậu quả gì, tôi cũng sẽ gánh chịu. Dứt lời, bà ta cúi xuống nhặt con dao, định kết liễu mạng sống của Mạnh Kiến Bình. Ông ta hoảng loạn, vội vàng nắm lấy ống quần Kỳ Hòa, như bám lấy tia hy vọng cuối cùng. Cô Kỳ, cô không thể đứng nhìn như vậy được. Mau giúp tôi ngăn bà ta lại. Cách chương.